ngày nào anh đã đến bên em. Cuộc tình say đắm chỉ có đôi mình, từng lời anh nói với tiếng anh cười. Dẫn bước thời gian ta đã đến bên người, thấy anh hoàng hôn chiếu xuống em đêm. Và rồi anh đến, như ánh trăng vàng.